để cho ta cẩn thận nghĩ lại. Tần Trần Hạ không được quyết tâm. Hồng Hoang Tổ Long gật đầu, lại nói, nếu là ngươi không muốn để cho nàng châu thai ám kết, chỉ là lưu lại nhất đạo dấu ấn sinh mệnh đồng dạng cũng được, nhưng mà này dấu ấn sinh mệnh lưu lại phương thức nhất định phải. Ngươi cũng là nam nhân, hẳn là hiểu. Nói xong, Hồng Hoang Tổ Long bọn họ liền lặng im ở một bên, không nói nữa. Tần Trần cảm thụ được trong hỗn độn thượng quan Uyển Nhi, hắn làm sao có thể đối Uyển Nhi làm ra chuyện như vậy đến, tuy là kiếp trước hắn và Uyển Nhi từng có không ít kinh nghiệm, nhưng mà đời này, hắn và Uyển Nhi dù sao không phải là phu thê, với lại Uyển Nhi vẫn là Tư Tư sư phụ. Chủ nhân, muốn làm quyết định nhất định phải nhanh hơn, người này đã không có quá nhiều thời gian. Uyên Ma Chi Chủ lúc này tiến lên lời nói, a Tần Trần trong hai con ngươi, đột nhiên nổ bắn ra tới nhất đạo kiên quyết hào quang. Hắn một bước đi ra, trong nháy mắt tiến vào này vô biên trong hỗn độn, này cuồn cuộn hỗn độn chi lực trong nháy mắt đem Tần Trần cùng Thượng Quan Uyển Nhi triệt để bao phủ, biến mất. Lão Long, ngươi nói đại nhân sẽ dùng như vậy phương pháp sao? Huyết Hà Thánh Tổ có chút ngạc nhiên hỏi, hắc hắc dùng thần thức điều tra một cái chẳng phải sẽ biết. Hồng Hoang Tổ Long hắc hắc hèn mọn cười một tiếng, nhất đạo linh hồn chi lực lặng yên lan tràn ra, sẽ rót vào đến hỗn độn khí thức trong, tìm hiểu trong hư thực. Cút cho ta, chấm, đột nhiên, nhất đạo quát lạnh tiếng vang lên, oanh, cuồn cuộn hỗn độn hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ tới, đem Hồng Hoang Tổ Long linh hồn thần thức trong nháy mắt thiêu đốt thành cho tàn, đồng thời này một cổ hỗn độn hỏa diễm, đột nhiên bao phủ lên Hồng Hoang Tổ Long thân hình. Đừng, ta cút còn không được sao, Hồng Hoang Tổ Long vội vàng quát to một tiếng, siêu một cái chạy thật xa, nói lầm bầm. Thực sự là không có chút nào hiểu rõ kính giả yêu trẻ. Người này sắc long, trăm triệu năm trôi qua, không ngờ vẫn là này đức hạnh. Huyết Hà Thánh Tổ đi tới trước không lời nói. Hừ, chẳng lẽ ngươi không muốn rình coi một cái? Lão long ta đã độc thân thật lâu, luôn có chút hứng thú ham chứ. Huống chi tiểu tử này lúc trước cũng đã có nói, phải cho ta tìm kỹ mấy cây mẫu long, hiện tại cũng một cái đều không thực hiện đây, mình ngược lại là thoải mái méo mó đi. Hồng Hoang Tổ Long nói nhỏ, đương nhiên, hắn cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, đương nhiên sẽ không thật là mạnh mẽ đi dò xét Tần Trần, tại Tần Trần hỗn độn thế giới trong làm loại chuyện này thực sự là tự tìm đường chết. Hỗn độn trong sương mù, Uyển Nhi, Tần Trần yên lặng ngồi ở Uyển Nhi trước người, vuốt ve Uyển Nhi tấm kia hoàn mỹ mặt, đã từng Uyển Nhi cùng Thượng Quan Hy Nhi là tỷ muội song sinh, cũng là Thiên Vũ đại lục đệ nhất mỹ nhân, dung mạo tự nhiên bất phàm, đời này, Uyển Nhi khi tiếp thu hắc ám thanh tẩy sau, cả người bộc phát tản mát được một loại ma tính khí thức. Loại này hắc ám khí chất đủ để hấp dẫn rất nhiều nam tử vì nàng điên cuồng. Nàng thân hình hoàn mỹ, uyển chuyển thân thể có lồi có lõm, từng đạo hắc ám chi lực hóa thành từng đạo sợi tơ, đem Thượng Quan Uyển Nhi thân hình bao vây, tạo thành nhất đạo giống như thiên nhộng vậy đen kịt ra kén. Uyển Nhi ta tuyệt sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này. Góc truyện audio.com, Tần Trần ánh mắt kiên quyết, nỉ non lên tiếng, hắn nhắm mắt lại, vận chuyển thiên hồn cấm thuật oanh, một cổ đáng sợ linh hồn chi lực theo hắn giữa chân mày chợt bắn ra, chậm rãi tiến vào Uyển Nhi trong thân thể, hắn muốn tại Uyển Nhi bên trong, lưu lại nhất đạo linh hồn dấu ấn sinh mệnh, giúp đỡ Uyển Nhi thức tỉnh ký ức. Tần Trần đã từng bị tinh thần hạt giống ký sinh qua, tự nhiên sẽ hiểu trong hình thức cái gọi là dấu ấn sinh mệnh thật cùng tinh thần hạt giống tương tự, chỉ là đem hóa thành sinh mệnh hạt giống mà thôi. Cuồn cuộn sinh mệnh chi lực theo Tần Trần trong thân thể oanh nhiễu ra, hóa thành Tần Trần một cái hư ảnh, chậm rãi tiến vào Uyển Nhi hắc ám linh hồn trong. Uyển Nhi trong linh hồn hải, hắc ám chi lực bao phủ, mà nguyên khí thức cuồn cuộn, tại đây vô tận linh hồn hải chỗ sâu, Tần Trần liên tục đi sâu đến linh hồn nàng chỗ cốt lõi nhất, tìm được nàng phong tồn ký ức chỗ. Nếu là ở bên ngoài, Tần Trần căn bản là không có cách làm đến đây hết thảy, nhưng mà tại đây hỗn độn thế giới, Tần Trần đối quy tắc trường không đạt đến tạo hóa cấp độ, bởi vậy mới có thể làm được, nhưng tương tự cũng có đáng sợ mạo hiểm. Thình lình, Tần Trần tại Uyển Nhi sâu trong linh hồn, dường như chứng kiến Uyển Nhi nhất đạo mơ hồ thân ảnh, này một đạo thân ảnh tựa hồ bị từng cổ một khói đen bao phủ, nàng tuyệt vời thân thể mềm mại cái bóng tại đây trong hắc vụ, mơ hồ, để cho người ta không nhìn rõ ràng. Cái kia, Uyển Nhi bị phong tồn ký ức hình thái. Muốn tại trong cơ thể nàng lưu lại sinh mệnh hạt giống, nhất định phải mượn dùng nàng bộ phận sinh mệnh chi lực mới có thể không bị phát hiện. Tần Trần mắt sáng lên, chậm rãi tiếp cận, khi Tần Trần linh hồn chi lực tới gần này một đạo thân ảnh thời điểm, này một đạo thân ảnh giống như từ chứng kiến Tần Trần. Trần, này một đạo thân ảnh nhìn Tần Trần lộ ra thần sắc kích động, nàng nhận ra Tần Trần. Quả nhiên là Uyển Nhi đã từng ký ức, Tần Trần kích động nhanh chóng tới gần. Nhưng vào lúc này, oanh, trước mắt cảnh tượng biến ảo, Tần Trần vị trí hiện thời, thình lình biến thành một gian mùi thơm bao phủ, cánh hoa bay theo gió trong phòng, dưới chân đất đai cũng trải trên nhất tầng hoa lệ đỏ tươi thảm trải nền. Uyển Nhi người mặc lụa mỏng, chỉ lấy một ít sa mỏng che mình bộ vị mấu chốt, mềm mại thân hình như ẩn như hiện. Uyển Nhi dáng người diễm lệ, vô luận cái nào góc độ đều là xinh đẹp động nhân, trong sáng không một hạt bụi, khi thì ngây ngô thẹn thùng, khi thì hào phóng nóng bỏng, khi thì quyến rũ động lòng người, khi thì trang nhã điềm tĩnh. Mà ở trong đó cảnh tượng cũng cùng kiếp trước Tần Trần tại Vũ Vực hành cung giống nhau như đúc, đây là Uyển Nhi trong trí nhớ, mình và Tần Trần năm đó ở cùng nhau hình ảnh. Nàng hồng tụ thiêm hương, chăm sóc Tần Trần, khi Tần Trần tại luyện dược tại luyện đan thời điểm, nàng liền một mực yên lặng bồi bạn Tần Trần, là Tần Trần làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Như nhớ được kiếp trước Vũ Vực Tần Trần tại chính mình hành cung, bế quan khổ tu, luyện chế các loại đan dược nghiên cứu các loại đặc thù huyết mạch đều là Uyển Nhi yên lặng làm bạn trên thân, không chối từ lao khổ. Hiện nay, những hình ảnh này, luôn luôn điêu khắc ở Uyển Nhi linh hồn chỗ sâu nhất địa phương, đây là nàng trong cuộc đời khó quên nhất thời gian, cũng là nàng không nghĩ nhất muốn từ bỏ ký ức. Góc truyện audio.com, tại Uyển Nhi hôm nay sâu trong linh hồn, cất ở đây sao một chốn cực lạc, đem Uyển Nhi cùng mình kiếp trước tối thời gian tốt đẹp, phong tồn ở chỗ này, mãi mãi cũng không muốn lọt vào làm bẩn. Tần Trần trong lòng, hung hăng rung một cái, khoe mắt ướt át. Uyển Nhi quá ngu. Nàng rõ ràng chỉ là thượng quan Hy Nhi phái tới lừa gạt mình, nhưng đối với nàng mà nói, nàng chỉ là dễ tin tỉ tỉ nàng, lại thích một cái nàng không nên thích nam nhân, trở thành nàng cả đời này ác mộng. Nhưng mà theo thượng quan Hy Nhi, đây cũng là nàng ác mộng tuế nguyệt, nhưng tại Uyển Nhi trong lòng, là nàng cả đời này, hạnh phúc nhất, rất muốn hình ảnh. Nếu như thời gian có thể lưu truyền, nàng cam nguyện như vậy luôn luôn cùng Tần Trần, mãi đến hồng nhan đầu bạc. Uyển Nhi, ngươi thật khờ. Tần Trần kiếp trước đối thượng quan Hy Nhi tràn ngập cừu hận, về sau biết chân tướng, tự nhiên cũng đối cùng nhau lừa gạt mình Uyển Nhi tràn ngập phẫn hận, nhưng mà khi nhìn đến Uyển Nhi trong linh hồn những thứ này đã từng hình ảnh cùng cảnh tượng sau, chuyện cũ một vài bức hiện lên, Tần Trần khóe mắt ướt át. Khách chương.